Mà Thế Đại trở về. Chương 1329, Liệp Giả Liên Minh bối cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên phi cơ trực thăng, phi công vẫn như cũ bình ổn lái. Vương Trần ngồi tại Giang Lăng Hiên bên cạnh lâm vào trầm tư. Biểu lộ một hồi dữ tợn một hồi cuồng hỉ. Hoàn toàn bởi vì kích động mà điên cuồng. Giang Lăng Hiên yên tĩnh nhìn lấy hắn không ngôn ngữ. Tay bên trong thì là một chương sớm đã mô phỏng tốt giấy tờ. Người nói, chợt Vương Trần ngẩng đầu kích động nhìn lấy Giang Lăng Hiên. Ta muốn giết Sở Hàm có phải hay không cũng rất đơn giản. Chỉ cần giao nổi giá tiền. Giang Lăng Hiên một hồi. Người nói Sở Hàm, là cái kiên nanh sói Sở Hàm. Vương Trần sắc mặt âm trầm. Đúng, Giang Lăng Hiên khóe miệng quỷ dị nhất câu. Sở Hàm ám sát giá tiền cao đến không thể tưởng tượng. Nếu như muốn chỉ định mạnh nhất mấy cái liệp giả xuất thủ, chỉ sợ không có 300 vạn trở về tệ sượng mặt. Hắn làm sao so? Vương Trần lời đến khóe miệng vội vàng thắng gấp, sửa lời nói, làm sao cao như vậy? Giết Kim Dương Bưu xuất động Vương Chi Bạo Quân, đồng thời còn đưa ra đặc thù yêu cầu, tổng giá trị cũng bất quá là 200 vạn trở về tệ. Đây đã là tuyệt đối giá trên trời. Cũng chỉ có Vương Trần loại này tay cầm đại lượng tư nguyên. Còn có thần bí gia tộc làm hậu thuẫn. Mới có thực lực này giao nổi. Thế nhưng là Sở Hàm. Ám sát hắn vậy mà so Kim Dương Bưu giá cả còn phải lại cao 100 vạn trở về tệ. Thậm chí còn không có chế định người nào xuất thủ. Càng không nói gì đặc thù yêu cầu. Nếu muốn điều kiện từng đầu tăng thêm. 300 vạn đều hơn. Giang Lăng Hiên cười nhạt một tiếng, bởi vì Sở Hàm là chúng ta tiếp vào nhiệm vụ ám sát bên trong. Xuất hiện số lần nhiều nhất một cái đối tượng, mà hắn hiện tại còn sống. Ám sát tỷ lệ thất bại ngươi cũng có thể đoán được. Cho nên giá cả mới lại không ngừng đề cao. Hiện tại đã không có liệp giả dám tiếp ám sát Sở Hàm nhiệm vụ. Vương Trần giật mình một chút, sau đó cũng rất nhanh nghĩ thông suốt. Muốn giết Sở Hàm quá nhiều người, tự mình động thủ hoặc là tìm người động thủ, từ tận thế kỷ nguyên vừa mới bắt đầu đến bây giờ. Lần kia số quả thực đếm không hết, mà mỗi một lần đều là Sở Hàm sống đến sau cùng. Giá cả không cao mới là lạ, chỉ là Vương Trần cũng không nghĩ tới. Liệp giả liên minh thành danh cũng không bao lâu, lại nhưng đã có nhiều người như vậy đều tuyên bố qua ám sát Sở Hàm nhiệm vụ. Quảng cáo, bất quá, chợt Giang Lăng Hiên lông mày nhíu lại, cho Vương Trần chỉ con đường sáng. Chúng ta liệp giả liên minh có cái cực kỳ đặc thù liệp giả. Danh hiệu Mỹ Diêm La, không biết Vương Trần nghe nói qua không? Vương Trần nhíu mày muốn sẽ, sau đó lắc đầu, nguyện nghe tường, một nữ nhân, ở bên ngoài có cái rất lợi hại vang dội xưng hào. Sa hạt yêu cơ Mỹ Diêm La nói chính là nàng. Giang Lăng Hiên từng chữ nói ra nói, sau đó khóe miệng khẽ nhếch nói, thứ nữ là cái ám sát hảo thủ, khi tiến vào liệp giả liên minh sau nhiệm vụ ám sát hoàn thành dẫn đầu vì 100%. Đồng thời nghe nói tướng mạo cực kỳ yêu nhiêu xinh đẹp. Vương Trần sững sờ, dùng sức nháy mắt mấy cái. Giang Lăng Hiên lần nữa đề điểm nói, nghe nói Sở Hàm có không ít hồng nhan. Còn tại nanh sói khu vực phụ cận xây cái phong hoa tiết nguyệt thành. Vương Trần hai mắt sáng lên. Người nói là, sử dụng Sở Hàm tốt. Sắc nhược điểm, Giang Lăng Hiên gật đầu. Mỹ Diêm La chiến lực còn không đạt được trong liên minh tối cường giả. Cho nên nàng tiếp đơn giá nghiên cứu không có cao như vậy. Chỉ cần nàng nguyện ý đón lấy ám sát Sở Hàm nhiệm vụ. Giá cả không cần đến 200 vạn trở về tệ. Vương Trần đại hỉ, vậy liền làm phiền ngươi giúp ta giật dây. Không vội, Giang Lăng Hiên cầm trong tay giấy tờ đưa lên. Ngươi trước tiên đem tiền thanh toán. Loại này tiền tài bằng đại nhiệm vụ. Một lần chỉ có thể phát bố một cái. Ngươi nhất định phải chờ đến trong tay nhiệm vụ kết thúc về sau. Mới có thể tuyên bố nhiệm vụ mới. Vương Trần đau lòng nhìn lấy giấy tờ thượng thiên giá sổ tự. Nhất thời nghĩ đến đâu sợ hiện tại muốn giết Sở Hàm. Hắn một lát cũng không bỏ ra nổi tiền tài. Mà loại này xiếc đi dây bí mật nhiệm vụ ám sát. đều cần tuyên bố sau lập tức đem tiền đặt cọc thanh toán tiền. Lập tức 200 vạn trở về tệ cứ như vậy không? Tại Vương Trần bị Giang Lăng Hiên mang đi đưa về Phong Du Trấn về sau. Đưa mắt nhìn máy bay trực thăng bay xa Vương Chi Bạo Quân. Thì là hội xoay người xốc lên che chắn chính mình khuôn mặt mũ trùm đầu. Đồng thời cái kia trắng nõn dị thường tay. Cũng tại chính mình hai mắt lên nhẹ nhàng một vòng. Nhất thời hai mảnh mang theo nhan sắc ẩn hình trong kính cứ như vậy bị gỡ xuống. Đem hắn hai mắt nguyên bản tinh hồng đồng tử bại lộ mà ra. Vương Chi Bạo Quân chính là dị chủng Vương Mộc Diệp. Mà nhưng vào lúc này, dị chủng Vương sau lưng truyền ra một loạt tiếng bước chân. Chỉ gặp một bóng người nhanh chóng từ phía sau nơi xa dãy núi ở giữa đi tới. Rõ ràng mỗi một bước ra cũng không lớn. Thoạt nhìn cũng chỉ giống như là đi dạo. Nhưng từ xa mà đến gần tốc độ lại nhanh kinh người. Dị chủng Vương có phát giác về xoay người. Khóe miệng vỡ ra lộ ra trong miệng song hàng răng nhọn. Bạch Ưu đại thiếu, người đến, chính là thần bí gia tộc Bạch gia dòng chính. Cũng là toàn bộ Bạch gia không có gì ngoài gia chủ bên ngoài tối cao quyền nói chuyện người. Bạch Ưu, cái này chiếc máy bay trực thăng, bọn họ là từ đâu làm ra? Bạch Ưu vừa đến đã trực tiếp mở miệng hỏi. Dị chủng Vương lắc đầu. Liền Bạch Ưu đại thiếu đều kinh ngạc a, cái này máy bay trực thăng cần phải so quân liên minh sử dụng tốc độ nhanh nhiều a. Bạch Ưu hừ lạnh một tiếng. Cái này Liệp Giả Liên Minh máy bay trực thăng. Là trước mắt ta thấy qua máy bay trực thăng bên trong tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật. Bối cảnh so với trước ngươi suy nghĩ. Muốn phức tạp nhiều. Dị chủng Vương nhíu mày lại. Có chút cẩn thận. Nói như vậy cái này Liệp Giả Liên Minh thật có chỗ dựa. Cái nào thần bí gia tộc? Bạch Ưu lắc đầu. Cha không được. Liền ngươi cũng không cha được. Dị chủng Vương kinh ngạc, dùng khiêu khích giọng nói. Bạch Ưu lạnh lùng liếc hắn một cái. Thần bí gia tộc không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng ta Bạch gia là mạnh nhất? A, ngươi thật sự là quá coi thường ngàn năm trước vụ tai nạn kia. Huống chi có thể dễ như trở bàn tay đem chúng ta thần bí gia tộc người áp chế người. Thế nhưng là còn sống ở thế. Nếu không phụ thân ta cũng sẽ không. Nói đến một nửa, Bạch Ưu không tiếp tục, lông mi chợt nhăn lại hỏi ra một vấn đề khác. Ngươi lần trước nói, Liệp Giả Liên Minh tuyệt đối trung lập quảng cáo. Vâng, làm sao? Dị chủng Vương nhìn chằm chằm Bạch Ưu. Đối với Liệp Giả Liên Minh tình huống không có người không hiếu kỳ. Hắn ngay từ đầu cự tuyệt Liệp Vương mời chào, sau cùng lại chủ động tìm tới cửa. Cũng chính bởi vì phát hiện Liệp Giả Liên Minh tựa hồ có chút đặc thù. Không có gì, Bạch Ưu lắc đầu không muốn lộ ra. Nội tâm thì là bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Liệp Giả Liên Minh có thể tại các đại thế lực bên trong duy trì trung lập. Nhất định phải có tuyệt đối khí mới được. Tận thế kỷ nguyên loạn thành một bầy. Nhân loại, dị chủng cùng zombie cái này tam đại thế lực chiến đấu. Đã đem cái thế giới này chia cắt thành ba cái cùng tồn tại thiên hạ. Mà nhân loại thế lực ở giữa. Càng là vô cùng khẩn trương. Không cẩn thận liền sẽ làm to chuyện đánh nhau. Liệp Giả Liên Minh xuất hiện quá kiêu ngạo. Dưới tình huống bình thường sớm đã tại ngay từ đầu liền bị phát triển thần bí gia tộc. Hoặc là mua chuộc hoặc là nhổ tận gốc. Thế nhưng là chẳng những trở lên toàn diện đều không có phát sinh. Bạch gia vô số lần phái người tiến về điều tra, cũng là đá chìm đáy biển, hoa hạ mạnh nhất thần bí gia tộc Bạch gia đều không chui vào lọt. Huống chi hắn ba nhà, mà dị chủng Vương sở đề cập qua, trung lập, hai chữ, thì là lập tức để Bạch Ưu trong lòng sợ hoảng lên. Bọn họ thần bí gia tộc sở dĩ khắp nơi nhận kiềm chế. Chính là bởi vì có chế tài người tại thần bí gia tộc cùng người bình thường ở giữa duy trì lấy tuyệt đối trung lập. Chẳng lẽ, Liệp Giả Liên Minh đứng sau lưng chế tài người? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.